Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vào cái tai họa này đi. Lại qua 2 tiếng đồng hồ, ngoài trời cũng đã chập choạng tối, Sở Kiều vẫn chưa có sinh. Liên Thành giống như kiến ngồi trên chảo lửa, đã sớm đứng ngồi không yên. Sở Kiều nhất quyết không muốn giải phẫu, sản phụ không muốn, bác sĩ cũng không thể không đồng ý. Cuối cùng, Liên Thành bắt được một vị bác sĩ đang tiến vào phòng. Tôi muốn vào phòng cùng với vợ tôi, có lẽ mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Vị bác sĩ kia cũng không phản đối, kêu một y tá lấy một bộ quần áo vô trùng đưa cho anh thay, rồi sau đó tiến vào trong phòng. Trong phòng cũng chỉ có 2 bác sĩ và 2 y tá. Liên Thành đến bên cạnh Sở Kiều, âu yếm nhìn vợ của mình, anh nhẹ nhàng lên tiếng. Sở Kiều, là anh đây. Mí mắt của Sở Kiều run lên, khóe miệng cười cười. Liên Thành à, em muốn sinh. Được, anh đang ở bên cạnh em. Hai chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nha. Bác sĩ đã rất mệt mỏi, vừa thấy Sở Kiều có một chút tinh thần, vội vã cất tiếng khuyến khích. Vậy thì cố gắng, hãy dùng sức. Chỉ cần qua được ải này thì đứa bé sẽ thuận lợi sinh ra. Sở Kiều cau mày cắn răng, sử dụng hết khí lực của mình để rằng. Bác sĩ vui mừng nói. Cứ như vậy, cứ như vậy. Rất nhanh có thể thì nhìn thấy đứa bé rồi. Sở Kiều bắt lấy cánh tay của Liên Thành, móng tay đâm sâu vào trong da thịt của anh. Sở Kiều, hãy cố lên. Anh đang ở bên cạnh em. Tiếp tục cố gắng đi. Đã nhìn thấy đầu đứa bé rồi. Đầu đã ra rồi, Sở Kiều à. Tiếp tục lên. Tiếng khóc của một đứa bé vang lên. Bác sĩ vui mừng, dùng tấm khăn quấn quanh người đứa nhỏ. Cô tiên sinh, chúc mừng ngài là con trai ạ. Thế nhưng Liên Thành ngay một cái cũng không nhấc nhìn, cầm lấy cánh tay của Sở Kiều ra sức lay. Sở Kiều, Sở Kiều à, em mau tỉnh lại đi. Sở Kiều. Liên Thành hoảng sợ giống như một đứa bé. Anh bỗng nhiên cảm thấy cả thế giới của mình dường như an tĩnh. Trong nháy mắt, chỉ còn có Sở Kiều. Khuôn mặt của cô tái nhợt không một chút động đậy. Tim của anh dường như ngừng đập. Anh không thể tin được Sở Kiều cứ như vậy mà rời khỏi anh sao. Sở Kiều, hãy mau mở mắt ra nhìn anh đi. Chúng ta còn có con. Anh không cần, không cần phải rời khỏi anh như vậy. Tiến sĩ Cố à? Bác sĩ kéo cánh tay của anh. Ngài đừng có như vậy, vợ của ngài. Không, cô ấy không có chết. Sở Kiều à, em hãy mau tỉnh dậy đi. Tiến sĩ Cố à? Bác sĩ lại thở dài. Liên Thành nhanh chóng nổi giận lôi đình. Bỗng nhiên một thanh âm yếu ớt vang lên. Liên Thành à, anh thật là ồn ào đấy. Sở Kiều. Liên Thành vui vẻ mình nhìn cô, nhịp tim cũng khôi phục lại bình thường, sắc mặt cũng tươi cười hơn. Tiên sinh à, vợ của ngài chỉ là mệt mỏi quá mà tiếp đi thôi. Tôi sẽ đưa đứa bé ra kiểm tra trước, lát nữa sẽ mang lại phòng cho ngài. Anh khóc sao Liên Thành? Sở Kiều sờ lên khuôn mặt của Liên Thành. Liên Thành kéo tay của Sở Kiều rồi hôn lên. Đã khổ cực cho em rồi, Sở Kiều ạ. Em quả thực rất vĩ đại. Anh rất yêu em. Em cũng yêu anh. Vì anh thì cho dù phải trả giá nhiều hơn nữa, em cũng cam lòng. Em còn muốn vì anh sinh ra đứa thứ hai, thứ ba, sinh một đội bóng có được không? Anh không cần. Liên Thành cất tiếng từ chối. Anh không muốn nhìn thấy em đau đớn như vậy nữa. Sinh nhiều như vậy để làm gì chứ? Đều là dành tình yêu của em dành cho anh. Anh chỉ cần một mình em thôi. Bởi vì em là tất cả của anh, là thế giới của anh. Sở Kiều nhếch miệng cười rồi chậm rãi nhắm mắt. Bây giờ cô thực sự rất mệt mỏi. Khi chuẩn bị thiếp đi, cô cũng không quên nói. Liên Thành à, anh cũng chính là sinh mạng của em đấy. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thư Ký Phải Lòng Tổng Tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một khoảng thời gian thật thư giãn khi nghe truyện và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.